Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Gocchuyenaudio.com. Tôi xin kết thúc tại đây. Chủ tịch có ý kiến gì không ạ? Một vị tổng giám đốc sau khi hoàn thành bài thuyết trình của mình thì chuyển hướng sang Lãnh Mạc Thiên. Nhưng anh dường như không nghe thấy. Gương mặt hoàn mỹ cúi xuống. Một tay chống cằm, một tay gõ gõ mặt bàn. Đám giám đốc, trưởng phòng nhìn nhau đầy khó hiểu. Chủ tịch của họ trông lạ quá. Jersey ngồi bên cạnh Lãnh Mạc Thiên. Thấy anh như vậy cô ta nhíu mi lo lắng. Lên tiếng gọi anh chủ tịch. Chủ tịch, lúc này Lãnh Mạc Thiên mới như bừng tỉnh. Anh nhíu mày nhìn cô ta việc gì? Dạ, hơi bất ngờ nhưng Jersey cũng nhanh chóng trả lời. Giám đốc Thiết vừa trình bày kế hoạch xong. Đang đợi ý kiến của ngài ạ, kế hoạch như thế mà cũng dám mang lên trình trước tôi sao? Làm lại, anh đứng dậy quát lớn rồi quay người rời đi. Tan họp, vị giám đốc họ Thiết kia trợn tròn mắt, thân hình to béo ngã phịch xuống ghế. Mấy vị trưởng phòng, giám đốc xoay quanh ông ta mà an ủi. Bọn họ ai cũng công nhận bản kế hoạch của ông ta rất tốt nhưng chủ tịch không đồng ý thì cũng đi tong. Trong phòng chủ tịch, Lãnh Mạc Thiên ngả người ra ghế bành, tay day day mi tâm cho đỡ mỏi. Sau chuyện đêm hôm qua, anh không thể tập trung làm việc được. Việc trong phòng họp vừa rồi cũng là một ví dụ điển hình. Lãnh Mạc Thiên nhớ lại buổi sáng hôm nay. Lúc anh tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Thấy trong lòng mình là một thân thể nhỏ nhắn mềm mại khiến anh đứng hình trong vài giây. Đêm hôm qua, anh uống rượu rồi về Lãnh gia. Không những thế còn vào phòng Tô Mộc Hy. Anh và cô, lại trong tình cảnh như vậy sao? Ánh mắt có chút thất thần nhìn cô gái trong lòng. Tô Mộc Hy ngủ rất ngon. Đôi môi đỏ mọng còn khẽ mở. Cái đầu đôi lúc lại cọ cọ nhẹ vào ngực anh tìm chỗ thoải mái để nằm. Cảm nhận sự tiếp xúc trần trụi này. Lãnh Mạc Thiên không khỏi xúc động muốn đè cô xuống. Anh bắt đầu cảm thấy nóng người, nhưng nghĩ hai người lúc này không thích hợp. Lãnh Mạc Thiên đành nuối tiếc buông tha cho cô. Hai cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Đôi môi mỏng hôn nhẹ lên trán cô rồi khẽ nói ngủ ngon. Rose của anh, sau đó anh tiếc nuối buông cô ra. Cẩn thận xếp chỗ cho cô nằm thoải mái còn mình thì đứng dậy. Nhặt quần áo của hai người bị rơi vãi dưới đất lên. Bỏ vào giọt rồi bước vào nhà tắm, nhưng bước chân chợt dừng lại khi anh nhìn thấy vết máu đọng trên giường. Lãnh Mạc Thiên bất ngờ nhìn chằm chằm vào vết máu đó. Cô vẫn còn sao, đêm qua say quá anh không để ý nhưng giờ thì... Vậy là những suy đoán của anh về mối quan hệ giữa cô và Simon là sai. Trong lòng anh tràn đầy hân hoan, anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Và cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, nhưng rồi anh cũng cười tự giễu. Giờ anh với Tô Mộc Hy có thuộc về nhau thì còn có nghĩa lý gì không? Lắc đầu thở dài, anh bước vào phòng tắm, soi trước gương, Lãnh Mạc Thiên nhìn dấu răng nhỏ in sâu vào vai mình mà khẽ cười. Mèo con tàn nhẫn, cắn anh đến chảy máu. Tắm táp xong xuôi, Lãnh Mạc Thiên mở nước nóng. Pha một bồn nước ấm vừa vặn lúc cô dậy có thể tắm được. Anh nhẹ nhàng thay quần áo rồi bước đến bên giường. Cúi người xuống hôn lên tóc cô. Đôi môi mỏng mím lại rồi quay người rời khỏi phòng. Quay lại hiện tại, Lãnh Mạc Thiên nhấp ngụm cà phê. Anh lấy máy gọi cho bà quản gia cô ấy thế nào rồi? Thưa cậu, Tô Tiểu Thư đã tỉnh dậy rồi à? Hiện giờ đang ăn sáng dưới nhà. Cô ấy... Có gì lạ không? Anh ngập ngừng nói, theo như tôi thấy thì con bé khác mọi ngày lắm ạ, trông u sầu hơn hẳn. Được rồi, bà chăm sóc cô ấy giùm cháu. Báo cho cô ấy là tối nay cháu không về. Thiếu gia bà quản gia hít một hơi sâu rồi quyết định nói. Dạ, cậu thật sự phải đối xử với con bé như thế sao? Tiểu Hy có làm gì sai đâu chứ? Người sai là, bà quản gia. Giọng anh có chút tức giận, tôi xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ thực hiện ngay ạ, bà quản gia biết mình thức thời liền áy náy hạ giọng. Lãnh Mạc Thiên cúp máy, ánh mắt lộ tia thâm trầm, u sầu sao, cô là ghét bị anh đụng chạm, hay thật sự đang bắt đầu hận anh, không muốn ở bên anh, nghĩ mà lòng ẩn nhẫn sự đau đớn. Lãnh Mạc Thiên chỉ biết cố kìm nó lại, anh không được yêu, cũng không được phép yêu. Với con người luôn tồn tại một nỗi hận thù như anh thì tình yêu chỉ là phù phiếm mà thôi. Lãnh gia, là anh ấy gọi sao ạ? Tô Mộc Hy đang trầm mặc cúi đầu, thấy bà quản gia đi đến liền ngẩng đầu mỉm cười hỏi. Bà quản gia thở dài, nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu. Tô Mộc Hy tay mân mé viên cốc nước, nhẹ nhàng nói nếu anh ấy có nói là phải giam giữ cháu. Không cho cháu đi đâu hoặc hành hạ cháu thật đau đớn. Thì cũng không có gì lạ nhỉ. À thật ra, bà quản gia nghe cô nói mà không đành lòng. Định nói sự thật thì Tô Mộc Hy đã cắt ngang lời bà. Cháu biết và hiểu mọi chuyện nên cũng không trách gì anh ấy vì những gì anh ấy chịu còn đau khổ hơn cháu nhiều. Ba mẹ cháu đã cướp đi hạnh phúc của anh ấy nhưng cháu lại phải hứng chịu. Nghe thật lạ đúng không ạ? Cô khẽ cười. Nhưng cháu lại tình nguyện để anh ấy hận mình, chút giận lên mình, vì cháu muốn bản thân có thể hiểu được anh ấy nhiều hơn. Từ khi biết Thiên đến giờ, cháu cảm giác như mình chưa từng hiểu anh ấy. Tiểu Hy, cảm ơn cháu, bà quản gia ngồi xuống cạnh cô, bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay cô, mỉm cười hiền từ, thiếu gia vẫn chỉ là một cậu bé, dù đã trưởng thành nhưng lại có một quá khứ thiếu thốn tình cảm. Điều đấy đã khiến cho thiếu gia trở nên cứng cỏi như vậy. Nhưng thực chất thiếu gia là người trong nóng ngoài lạnh, ví dụ có thể hận cháu như thế nhưng vẫn luôn quan tâm đến cháu. Tiểu Hy, cháu đã thấy rồi phải không? Vâng, cô gật đầu, đáy lòng tràn ngập sự ấm áp, bà mong hai đứa sẽ trở lại như ngày xưa. Tất cả nhờ vào cháu đó. Cháu biết rồi ạ, cách chương.